Bên em sáng sáng tối tối. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích trước khi đến đã nghĩ rằng sẽ gặp phải Chu Dịch An. Lúc ở buổi đấu giá, không thấy cô ta đâu. Cô còn tưởng là Chu Dịch An sẽ không đến. Dù sao thì thiệp mời của nhà Lương chắc chắn đã được gửi đến nhà Chu. Không biết là đưa cho Chu Phụ hay Chu Dịch An. Hiện nay, ý định kết giao của nhà Lương với nhà Chu ai ai cũng biết. Nói chính xác thì, nhà Chu giờ đây là miếng bánh hot nhất trong giới này. Mặc dù vẫn không thể sánh được với gia đình Song Hùng như nhà Thẩm và nhà Cố, nhưng vì sự thăng tiến của Chu Phụ, nhà Chu chớp mắt đã trở thành đối tượng được các gia đình lớn tìm cách kết thân. Dù thế nào, lúc nào cũng phải theo chiều gió chính trị mà đi. Giờ Chu Phụ là trời của Hải Châu. Dĩ nhiên, Chu Dịch An cũng vì thế mà thuận lợi. Đi đâu cũng sẽ được gọi Chu tiểu thư, một cách vui vẻ, bị nhiều người nâng niu. Chu Dịch An tự nhiên sẽ có cảm giác muốn mưa có mưa, muốn gió có gió. Thực ra, giới này rất đồi bại. Dù là quan chức hay thương gia, con cái đời thứ hai đa phần đều không ra gì. Vì vậy, để phòng ngừa, mỗi nhà thường có nhiều con cái. Một đứa không được thì còn có đứa khác. Chu Dịch An đến, Lương Thích cũng đã đoán trước được. Nhưng dù đã dự liệu trước, đột nhiên nghe thấy giọng nói này bên tai, Lương Thích vẫn có cảm giác muốn đánh người. Không biết có phải do ảo giác của Lương Thích không, nhưng cô cứ cảm thấy Chu Dịch An đang khiêu khích mình. Và là kiểu khiêu khích vô cùng đáng ghét. Giống như hồi tiểu học, có cậu bạn trai vì thích một cô gái mà kéo tóc cô hay giật đồ ăn vặt của cô. Cách thức quá tồi tệ. Lương Thích ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô ta. Trang phục của Chu Dịch An vẫn như mọi khi. Áo choàng đuôi tôm màu đen trắng. Tóc ngắn đến vai rủ xuống. Không đeo khuyên tai. Chu Dịch An nhìn thấy ánh mắt của cô, giơ ly rượu trong tay lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Miệng ly in dấu son môi, khóe miệng còn lưu lại chút rượu. Cô ta đưa tay lên, từ từ lau miệng. Động tác của cô ta nhẹ nhàng như đang quyến rũ ai đó. Chu Dịch không xấu, nhưng không phải là kiểu Lương Thích thích. Hơn nữa, từ lần đầu gặp cô ta, Lương Thích đã cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, lúc này, những hành động cố tình của Chu Dịch An chỉ khiến cô cảm thấy ghê tởm. Em yêu, Chu Dịch An lắc ly rượu trong tay, cố ý hạ thấp giọng, đồng thời nghiêng người về phía Lương Thích, cười nhẹ một cách mập mờ. Hôm nay em đẹp quá khiến tôi không thể rời mắt được. Lương Thích, cô lạnh lùng nói, vậy thì tự nhấn mắt đi. Ui, Chu Dịch vẫn ôm ngực. Em ác quá, em yêu. Biến, Lương Thích nhíu mày, đừng gọi tôi bằng cái tên ghê tởm đó. Vậy em muốn tôi gọi em gì? Chu Dịch giơ tay định vuốt cằm cô, nhưng Lương Thích né tránh, đồng thời vung tay tát vào tay cô ta. Tiếng vỗ tay vang lên rõ ràng, sức phản lại khiến tay Lương Thích tê dại. MU bàn tay Chu Dịch ăn đỏ ửng lên ngay lập tức. Cô ta nhìn bàn tay mình, ngừng một chút, sau đó cười, em yêu, em có biết không, càng ghét tôi càng thích em hơn đó. Cô ta liếm nhẹ môi dưới, giọng nói trở nên mời gọi, muốn đưa em về giường lắm. Lương Thích giơ chân đạp vào giày cô ta. Giày cao gót hôm nay của cô là loại gót nhọn, khi đạp lên, đau đớn đến mức Chu Dịch An phải hít một hơi lạnh. Câu nói mời gọi cũng bị ngừng lại. Lương Thích cười lạnh, vậy cô càng phải thích tôi hơn nữa. Cô khinh miệt nhìn Chu Dịch An, vì tôi rất ghét cô. Chu Dịch nhăn mặt vì đau, thân thể co lại một chút, cười lạnh, em yêu, em chỉ biết lợi dụng tôi thích em mà bắt nạt tôi thôi. Lương Thích, cô cũng đang lợi dụng đây là xã hội pháp trị, mà không ngừng thách thức giới hạn của tôi. Lương Thích cười nhạt, Chu Dịch ăn liếc mắt nhìn người đứng cạnh Lương Thích. Đây là Omega mà em thích, đúng là đẹp đấy, Hứa Thanh Trúc ánh mắt lạnh lẽo. Đối diện với ánh mắt của cô, không hề tránh né, ngay từ khi cô đến, Hứa Thanh Trúc đã đoán ra thân phận của cô. Tuy nhiên, cô không lên tiếng, một là vì cảm thấy đây là chuyện của Lương Thích, cô chắc chắn có thể xử lý. Hai là, cô cũng muốn xem thử, muốn xem Lương Thích sẽ làm thế nào. Dù sao, Chu Dịch chưa lật bài tẩy, không ai biết cô ta định làm gì. Hôm nay nhìn có vẻ chỉ là một buổi tiệc tối đơn giản, nhưng thân phận của các khách mời lại không hề đơn giản. Có thể trong lúc giao lưu, đã thương lượng xong vài chục triệu, thậm chí là vài trăm triệu tiền làm ăn. Ở một buổi tiệc kiểu này mà gây rối, không phải là lựa chọn sáng suốt. Nếu làm gián đoạn công việc quan trọng của cha Lương Thích, sau khi tiệc kết thúc, gia đình Lương chắc chắn lại là một cuộc sóng gió. Khi Chu Dịch An và Lương Thích đang trò chuyện, nếu cô chủ động bước ra, chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự căng thẳng giữa hai người. Cô chỉ có thể làm người xem. Nhưng giờ đây, khi Chu Dịch An nhìn về phía cô, tự nhiên cô sẽ không ngồi yên. Sau một hồi đối đầu, Chu Dịch An cười nhẹ nói, "Cưng à, cô vợ Omega nhỏ bé của em có chút thú vị đấy." Lương Thích nhíu mày, không liên quan đến cô. Hứa Thanh Trúc thì thản nhiên khoác tay Lương Thích, bỗng cười nói, "Cưng à, đây là ai vậy? Không giới thiệu một chút sao?" Giọng cô lạnh lùng, có lẽ là do thói quen khi nói, mỗi khi gọi người khác là "Cưng", âm cuối luôn lên cao, mang theo một chút làm nũng thoáng qua. Váy của họ ngay lập tức sát lại nhau, vì là váy dạ hội, cánh tay không có gì ngăn cản, chỉ có sự tiếp xúc trực tiếp giữa làn da. Đêm thu ở Hải Châu mang theo một chút se lạnh, mái tóc dài rũ xuống cũng chỉ đủ che cổ không bị gió làm lạnh. Cánh tay thì vẫn lạnh, cơ thể của Omega vốn dĩ yếu hơn một chút so với Alpha. Da cũng lạnh hơn một chút. Khi Hứa Thanh Trúc áp cánh tay mình vào, Lương Thích cảm nhận được cô dùng mình, nhưng cô không thể hiện ra ngoài, vẫn giữ nụ cười, quản lý biểu cảm còn tốt hơn cả các ngôi sao trên thảm đỏ. Lương Thích cảm thấy tim mình thắt lại khi cô gọi như vậy. Hò nhẹ một tiếng đầy ngượng ngùng, "Cưng à." Hứa Thanh Trúc quay sang, nhẹ nhàng nói vào tai cô, "Chị lại để người khác gọi chị là cưng rồi. Tối nay đừng về phòng nữa, ngủ trên ghế sofa đi." Cô cố tình hạ thấp giọng, nhưng âm thanh được điều chỉnh vừa đủ để Chu Dịch An nghe thấy. Chu Dịch An lập tức biến sắc. "Con," cô chưa kịp nói hết câu thô tục, Hứa Thanh Trúc lạnh lùng cắt ngang, không còn chút dịu dàng nào như lúc nãy. "Quý cô này, hành động của cô không có lợi cho sự hòa thuận trong gia đình chúng tôi. Mong cô tự trọng." "Chu Dịch An, cưng à." Chu Dịch An tức giận đến cười, nhìn về phía Lương Thích. "Cưng à, em thật sự không sợ chết à?" Lương Thích liếc cô một cái, giọng điệu lạnh nhạt, "Vợ tôi nói đúng, mong cô tự trọng." Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ "tự trọng". Chu Dịch An cảm thấy trong lòng bực bội. Hứa Thanh Trúc thì kiễng chân áp sát tay Lương Thích, nhưng tài chính là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cô. Cô không chịu được sự gần gũi bất ngờ của người khác, nên theo phản xạ né qua một bên, nhưng lại bị Hứa Thanh Trúc đưa tay ôm đầu kéo lại. Bất ngờ, môi của Hứa Thanh Trúc chạm vào tai cô. Thậm chí khi Hứa Thanh Trúc định ghé sát vào tai cô để nói gì đó, vừa mở miệng, tai Lương Thích lại nghiêng qua gần. Cô vô thức mím môi, vừa khéo cắn vào tai Lương Thích. Tai vốn dĩ rất dễ bị lạnh, dưới cơn gió thu đêm, tai Lương Thích lạnh buốt. Đôi môi nóng ấm nhẹ nhàng ấn lên tai lạnh giá, truyền đến sự ấm áp. Cả Hứa Thanh Trúc và Lương Thích đều cứng đờ. Hứa Thanh Trúc cảm thấy tim mình đập thình thịch. Dù trong buổi tiệc ồn ào, không ít người đang cầm ly trò chuyện, không hề yên tĩnh, nhưng cô vẫn có thể chính xác bắt được nhịp tim đập nhanh. Không biết là của cô hay Lương Thích, cô lo lắng đến mức vô thức liếm môi. Nhưng khi đầu lưỡi vừa chạm vào da Lương Thích, cô lập tức rụt lại. Còn Lương Thích cảm thấy tay mình có cảm giác ẩm ướt. Là đầu lưỡi mềm mại, còn nóng hơn cả đôi môi. Vừa ló ra một chút lại vội vàng rụt lại, giống như một cây trinh nữ. Lương Thích căng thẳng đến mức cả người cứng đờ. Còn tay của Hứa Thanh Trúc đang khoác lên cánh tay cô cũng siết lại. Nhẹ nhàng nắm lấy làn da trong khuỷu tay cô, ngón tay cô mang theo chút lạnh. Lương Thích nhẹ nhàng thở ra, còn Hứa Thanh Trúc lập tức rút tay về. Một lúc lâu sau, bầu không khí có phần lúng túng. Hứa Thanh Trúc ban đầu định diễn một màn kịch cho Chu Dịch An xem. Ai ngờ lại tự đưa mình vào tình huống khó xử. Chu Dịch An nhìn về phía hai người họ, lòng đầy tức giận, cười lạnh nói, đang làm gì vậy, giữa chốn đông người thế này. Cô ta quét mắt nhìn tay Lương Thích. Cưng à, vừa rồi em bảo tôi giống một con chó động dục. Vậy cô vợ Omega nhỏ bé của em thì sao? Đứng trước bao nhiêu người mà đã muốn chiều chuộng rồi. Có chuyện gì không thể làm ở nhà sao? Hay là em thích để người ta nhìn ngắm hai người làm chuyện ấy sao? Cô ta cố tình nhấn mạnh từ làm thật nặng, mang theo một chút ý tứ mơ hồ khó nói rõ. Nếu thật sự muốn như vậy, hay là tháo váy giả hội ra, tôi giúp hai người. Lời của Chu Dịch An càng ngày càng thô tục, phát sóng trực tiếp luôn. Nghe thấy vậy, Lương Thích nhíu mày, kéo Hứa Thanh Trúc lại gần, thậm chí còn vòng tay ôm lấy eo cô. Nhưng đó chỉ là một cử chỉ lịch thiệp, cánh tay chỉ nhẹ nhàng đặt lên eo cô. Cả cánh tay ở trên không, đòi hỏi sức mạnh của bắp tay. Nhưng Lương Thích làm việc này đã lâu, cô quen rồi, không cảm thấy mệt. Váy dạ hội của Hứa Thanh Trúc ôm sát eo, vừa vặn để Lương Thích ôm lấy. Xin lỗi, Lương Thích nói, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp đã đăng ký kết hôn. Vợ tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với tôi thôi. Không giống như cô, luôn sẵn sàng phát điên vì một alpha đã có gia đình. Có lẽ trong mắt những người dâm đáng, làm gì cũng thấy là dâm đáng. Chu Dịch An, cô ta trực tiếp bóp nát chiếc ly trong tay. Rượu đỏ lẫn với thủy tinh vỡ rơi xuống đất. Chất lỏng đỏ như máu lan trên sàn đá xám. Tiếng động này khiến mọi người có mặt đều nhìn sang. Lương Thích kéo Hứa Thanh Trúc lùi lại một bước, chỉ muốn truyền đạt một thông điệp, là cô ta phát điên, không liên quan đến chúng tôi. Lương Tân Hà đúng lúc đi đến, anh ta uống khá nhiều rượu, mặt hơi đỏ, liếc mắt về phía họ. Lương Thích, các người đang làm gì vậy? Không có gì, Lương Thích trả lời, em và Thanh Trúc đang nói chuyện thôi, dẫn vợ em đi với tôi. Lương Tân Hà nói, gặp vài người làm trong ngành trang sức. Lương Thích hiểu ra, anh ta muốn dẫn Hứa Thanh Trúc mở rộng quan hệ, nên cô không có ý định ngăn cản. Lúc này, Lương Tân Hà mới chú ý đến chiếc ly vỡ trên đất và Chu Dịch An đang đứng đó. Ánh mắt lạnh lùng đầy tức giận, anh ta lập tức hỏi với tư cách là chủ nhà. Cô Chu, có chuyện gì không? Cần giúp đỡ gì thì cứ nói. Đừng ngại, Chu Dịch An liếc nhìn anh ta, thái độ ngạo mạn rõ ràng, không thèm giả vờ lịch sự. Lương Tân Hà bị cự tuyệt, chỉ đành ngượng ngùng vài giây, rồi gọi phục vụ, nhanh chóng dọn dẹp những thứ trên sàn, tránh làm bị thương khách. Người phục vụ vội vàng đáp ứng. Lương Tân Hà định đưa Hứa Thanh Trúc đi, Lương Thích tất nhiên cũng phải đi theo. Nhưng Lương Tân Hà quay lại nhìn cô một cái, giọng điệu không vui. Em đi làm gì? Lương Thích, anh mang vợ em đi gặp vài người. Lương Tân Hà nói, anh sẽ trả vợ em lại cho em ngay. Đi theo thì phiền phức. Lương Thích, cô nhỏ giọng nói, dù sao em cũng là người trong gia đình Lương, ít ra cũng có thể diện cho vợ em chứ. Lương Tân Hà đột nhiên dừng lại, nghiêm túc gọi tên cô. Lương Thích, Lương Thích, Hà. Lương Tân Hà rất khách quan, cố gắng không để lộ cảm xúc, nói, em thật sự quên mất trước đây mình là kiểu người gì sao? Lương Thích, Cô ho khẽ, anh hai, em đã thay đổi rồi. Lương Tân Hà vung tay. Được rồi, tôi sẽ trả vợ em lại cho em. Trong số những người em từng gây sự với, có thể họ sẽ quay đầu bỏ đi ngay khi thấy em. Tôi khuyên em cứ an phận một chút. Nói xong, cô liếc nhìn về phía Chu Dịch An đang đứng yên như một bức tượng. Hạ thấp giọng nói, mẹ nói rằng trước đây em và Chu Dịch An là bạn học trung học. Mối quan hệ cũng khá tốt. Bạn có thể trò chuyện với cô ấy một chút. Khu đất phía nam thành phố của gia đình chúng ta còn phải dựa vào nhà họ Chu. Lương thích, cô không thể ngay lập tức phân biệt được lời của Lương Tân Hà có thật hay không. Nhưng ánh mắt của Lương Tân Hà quá trong sáng, nhìn có vẻ như chỉ đơn thuần tin lời của Kiều Tư Mẫn. Nên không biết rằng em gái alpha của anh ấy đang bị một người che giấu giới tính. Khả năng cao là alpha. Quấy rối, Lương Tân Hà nói xong thì định dẫn Hứa Thanh Trúc đi. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại nhấc váy lên, thấp giọng nói, anh hai, đợi em một chút, có chuyện gì? Lương Tân Hà hỏi, chỉ thấy Hứa Thanh Trúc quay lại, ra hiệu cho Lương Thích. Lương Thích không vui đi tới. Có chuyện gì? Hứa Thanh Trúc nói, cúi đầu xuống, Lương Thích theo phản xạ che tay mình. Mặc dù vừa rồi cảm giác đó rất tuyệt, nhưng thật sự không thể chịu đựng thêm lần nữa. Cô, cũng không phải là người như vậy. Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng nhíu mày, giọng điệu có chút nũng nịu. Lại đây, trong mắt người khác, đây chính là cảnh tượng của một cặp đôi nhỏ đang đùa giỡn. Lương Thích cũng nghe lời cúi người xuống, và Hứa Thanh Trúc giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua vành tai của cô, đầu ngón tay lướt qua mang lại cảm giác tê tê ngứa ngứa. Từ xương cụt chạy thẳng lên đỉnh đầu, khiến người ta vừa hồi hộp lại vừa thoải mái, không tự chủ thốt ra một tiếng thở dài hài lòng. Hứa Thanh Trúc lần này thật sự hạ thấp giọng, nói chỉ đủ cho hai người nghe. Cẩn thận với Chu Dịch An. Lương Thích gật đầu, biết rồi. Sau khi Hứa Thanh Trúc và Lương Tân Hà rời đi, Lương Thích đứng bên bể bơi, ngẩn người nhìn về phía không gian xung quanh. Bể bơi vắng vẻ, không có ai, mọi người đều mặc váy dạ hội, tay cầm ly rượu, hòa mình trong đám đông. Bận rộn kết giao, bận rộn trao đổi những ly rượu. Đây chỉ là một sự kiện xã hội bình thường. Lương Thích cầm ly rượu, nhưng đó chỉ là vật trang trí. Cô gần như không động đến ly rượu trong tay. Bình thường cô chỉ uống rượu khi một mình, để dễ ngủ. Còn lại, cô ít khi uống, cô cũng không quan tâm đến Chu Dịch An. Có lẽ vì cảm thấy sự khiêu khích đã chán. Chu Dịch cất theo một người đàn ông rời đi, quay lại với nhịp điệu chính của buổi tiệc. Tay cầm ly rượu, nở nụ cười quen thuộc và kết giao với từng người một. Lương Thích không mấy hứng thú với những việc như vậy. Cô chỉ đứng trong đám đông, dùng ánh mắt tìm kiếm một người mà mình muốn nhìn thấy. Nhưng mãi không thấy, Trình Nhiễm không đến, cô chỉ thấy anh trai của Trình Nhiễm. Và rồi thấy anh ta hằn học bỏ đi. Cô tưởng mình sẽ có một chút yên tĩnh để đợi Hứa Thanh Trúc quay lại. Nhưng không lâu sau, Chu Dịch lại xuất hiện phía sau cô, thậm chí còn cởi bỏ áo vest đuôi tôm của mình, định khoác lên vai cô. May mắn là Lương Thích luôn cảnh giác, quay lại và liếc cô ta một cái, tránh xa sự tiếp cận của Chu Dịch An. Cô lại đến làm gì? Lương Thích hỏi. Em yêu, em lạnh lùng quá đấy. Chu Dịch nhìn cô, mọi người đều có lòng tự trọng. Sao em có thể cứ thế làm tổn thương trái tim của tôi mãi như vậy? Tôi thì mong cô có chút tự trọng. Lương Thích nói, đừng quấn lấy tôi có vợ rồi. Chu Dịch cách đưa tay lên trán, vợ Omega của em, cái cây tre đó à? Lương Thích, cô ấy tên Hứa Thanh Trúc. Chẳng quan tâm gì đến cái cây tre đó. Chu Dịch ăn cười nhẹ. Cô ấy có đẹp bằng tôi không? Có tốt với em như tôi không? Em yêu, em phải hiểu rằng tôi có thể khiến em. Cô ta tiến lại gần, hạ giọng như một con quái vật đang thì thầm. Khiến em chẳng còn vợ nữa đâu. Lương Thích thực sự là một tên điên. Cô không hiểu nổi làm sao người chủ cũ lại có thể đụng phải loại điên loạn này. Cảm giác đúng là không thể tin nổi. Phiền cô soi gương đi. Lương Thích nói, cô từ trên xuống dưới, từ mặt đến vóc dáng, chỗ nào sánh được với Hứa Thanh Trúc. Vậy em không chọn tôi, là vì tôi không đẹp bằng cô ấy à? Chu Dịch An cười. Vậy tôi có thể làm hỏng mặt cô ấy không? Lương Thích, cô có thể giết tôi luôn không? Chu Dịch anh đứng sững lại, vẻ mặt đông cứng. Cô ta muốn cười nhưng lại không thể, nên biểu cảm trở nên rất quái dị. Cô ta nhếch môi, rồi cố nín cười, không thể tin nổi hỏi. Em yêu, em thật sự muốn chết vì cô ấy sao? Lương Thích, không phải là vấn đề cô có muốn chết vì Hứa Thanh Trúc hay không? Hiện tại, đương nhiên là không, nhưng ai mà muốn bị một kẻ điên quấy rối chứ? Đó chỉ là một câu nói giận dữ mà thôi. Dù sao, trong hoàn cảnh hiện tại của cô, nếu Hứa Thanh Trúc chết, cô cũng không sống nổi. Theo một cách nào đó, cô thật sự sẽ chết vì Hứa Thanh Trúc. Vậy còn cô sẽ chết vì tôi chứ? Lương Thích hỏi. Chu Dịch ăn im lặng. Tôi thật sự muốn cái Omega đó biến mất. Chu Dịch ăn nói, tôi không chịu nổi khi thấy cô ấy thân mật với em. Phải làm sao đây? Tôi muốn có được em. Cô ta nói, em đi theo tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với em. Đừng có điên nữa. Lương Thích đáp, tôi không thích cô, thậm chí là ghét cô. Không sao, Chu Dịch lại gần, giọng nói đầy mờ ám và quyến rũ. Thời gian dài sẽ sinh tình. Lương Thích, cô liếc quanh phòng, có vẻ như đã có người chú ý đến họ. Dù sao thì một người là tiểu thư Lương gia nổi tiếng phong lưu, còn người kia là đối tượng mới được chú ý. Chu Dịch An, hai người đứng gần nhau là có chuyện gì? Là Lương gia đã chiếm được khu đất ở Nam Thành phải không? Khi Lương Thích nhìn qua, mọi ánh mắt lại nhanh chóng tránh đi. Em yêu, suy nghĩ một chút nhé. Chu Dịch An nói, dù sao em là người phụ nữ đầu tiên tôi muốn có được trong đời. Lương Thích nhếch môi, cô định phát điên à? Chu Dịch An, thích em thì sao gọi là phát điên? Lương Thích cười lạnh, vậy hôm nay chúng ta điên một lần nhé. Chu Dịch à, thấy hứng thú. Ồ, để xem cô thua thì từ nay về sau không được làm phiền Hứa Thanh Trúc nữa. Lương Thích đặt điều kiện. Chu Dịch ăn khẽ nhíu mày. Em yêu, em thực sự bảo vệ cô ấy chặt chẽ như vậy. Cô ta liên tục gọi, em yêu, khiến Lương Thích muốn tát cô ta một cái. Người đàn ông trước đây từng quấy rối cô ta như vậy đã bị đưa vào đồn cảnh sát rồi. Lương Thích biết mình xuất thân thấp, nên hiểu rằng đối diện với người có quyền thế lớn hơn mình không thể dùng cách đối phó thẳng thừng. Cần phải có những phương pháp khác nhau với từng người khác nhau. Lương Thích nhìn cô ta, thách thức, cô muốn cược không? Chu Dịch ăn hào hứng gật đầu. Được, Lương Thích đột ngột tiến lại gần. Cô biết đấy, tôi không biết bơi. Chu Dịch ăn thay đổi sắc mặt, con người co lại, cô định làm gì? Lương Thích nắm tay cô ta, khẽ cười lạnh. Chu Dịch An, Lương Thích, cô định làm gì? Chu Dịch ăn giọng đầy căng thẳng. Lương Thích đặt tay cô ta lên vai mình, mỉm cười, cô muốn điên à? Ngay khi lời nói vừa dứt, chưa kịp cho Chu Dịch An phản ứng, Lương Thích hét to, đừng. Sau đó, cô bất ngờ loạng choạng, ngã về phía sau và rơi vào nước. Còn tay của Chu Dịch An vẫn đang treo lửng lơ trên không. Như thể cô ta đã đẩy Lương Thích xuống vậy. Lương Thích vùng vẫy trong nước, tạo ra những vòng nước lớn và la lên cầu cứu. Cứu, cứu tôi. Sau đó, đầu cô hoàn toàn chìm vào nước. Cảnh tượng nước bắn tung tóe lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Họ đều ngạc nhiên nhìn theo. Có người muốn nhảy xuống cứu, nhưng vì là Chu Dịch An đang đứng đó và tất cả đều đứng sững lại, không ai dám nhảy xuống cứu. Ai mà dám cứu người bị Chu Dịch An đẩy xuống nước? Nếu cứ vậy mà cứu, chẳng phải là tự chuốc lấy sự thù địch với Chu Dịch An sao? Không ai muốn làm vậy. Mọi người nhìn nhau, một người hỏi, ai vừa bị đẩy xuống vậy? Không biết, hình như là tiểu thư Lương Ba đứng đó. Trời ạ, ở vòng lãnh thổ của Lương gia mà lại dám ức hiếp tiểu thư Lương Ba. Dù cô ấy không có tiếng tăm gì, cũng không thể để Chu Dịch An như vậy làm bậy. Hơn nữa, Lương Thích không biết bơi. Cô chỉ vùng vẫy vài lần rồi chìm xuống nước. Vài giây sau, cuối cùng Chu Dịch An cũng phản ứng lại. Cô ta khẽ cười một cách cay đắng. Dù biết đây là một cái bẫy mà Lương Thích đặt ra, nhưng cô ta vẫn không thể không nhảy xuống cứu cô. Như cô ta đã nói, cô ấy không biết bơi. Vậy nên, cô ta đang cược tính mạng của mình với chính mình. Ván cược này, Chu Dịch An đã thua. Trước đây không hề nhận ra, Lương Thích có thể điên đến mức này, điên đến mức không cần cả mạng sống của mình. Khi cô ta chuẩn bị nhảy xuống nước, một bóng dáng màu xanh lá như một cơn gió vụt qua. Bịch, váy xanh nhạt nổi lên trên mặt nước nhờ vào lực nổi. Giống như hoa sen xanh nở bung ra. Rất nhanh, màu xanh nhạt và xanh lá hòa quyện vào nhau. Lương Thích được cứu lên. Đầu tiên là ho ra mấy ngụm nước. Cả người mềm nhũn không có sức lực. Cô dựa vào vai Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc lau mặt, rồi đặt cô nằm xuống. Mọi chuyện lớn như vậy, cả nhà Lương gần như đều đã ra ngoài, ngoại trừ bà Khâu Tư Mẫn đang đánh bài trong phòng. Lương Tân Hà nhìn thấy Lương Thích yếu ớt nằm dưới đất, ngồi xuống vỗ vỗ mặt cô, lo lắng gọi, Lương Thích, Lương Thích, anh hai, anh nhường một chút. Hứa Thanh Trúc nói, để em làm hô hấp nhân tạo cho cô ấy. Nói rồi, cô xếp hai tay lại và ấn vào ngực Lương Thích. Một lần lại một lần ấn xuống. Lương Thích không ngừng ho ra nước. Cả người cô ướt đẫm. Mái tóc dài ướt sũng rủ xuống đất. Là một alpha, trông cô càng thêm lôi thôi. Sau khi cô nôn hết nước ra khỏi bụng, Lương Thích định tỉnh lại. Người chủ trước không biết bơi, còn Lương Thích thì biết. Cô ta luôn không lấy mạng mình ra để cược với người khác. Lần này chỉ là để dọa Chu Dịch An mà thôi. Cô ta nhìn thấy Lương Tân Hà và Hứa Thanh Trúc từ hội trường bước ra, liền nhân lúc này nhảy xuống. Vì hồi cấp 3, Lương Tân Hà là một vận động viên bơi lội tài năng. Suýt nữa đã vào đội tuyển tỉnh, nhưng không ngờ người nhảy xuống cứu cô lại là Hứa Thanh Trúc. Một Omega chưa hồi phục sức khỏe, kéo một Alpha cao lớn hơn cô lên từ dưới nước. Dù có thể dựa vào lực nổi của nước, nhưng đó vẫn là một việc rất mệt mỏi. Hơn nữa, Hứa Thanh Trúc còn vội vàng làm hô hấp nhân tạo cho cô, làm lệch kế hoạch của Lương Thích một chút. Vì vậy, cô ta đã cố gắng nôn ra thêm nước đã nuốt vào bụng trước đó, rút ngắn thời gian để tiết kiệm chút sức lực cho Hứa Thanh Trúc. Ngay khi cô chuẩn bị mở mắt, Hứa Thanh Trúc đã nắm lấy mũi cô, trực tiếp làm hô hấp nhân tạo. Môi của Omega mềm mại, vừa từ dưới nước lên, mang theo cái lạnh ướt sũng. Cô ta đưa một ngụm không khí vào cơ thể cô. Lương Thích, tay nằm nghiêng một bên, đột nhiên nắm chặt lấy tà váy. Còn Hứa Thanh Trúc hoàn toàn không để tâm, tiếp tục làm hô hấp nhân tạo, môi liên tục chạm vào rồi rời đi. Lần thứ ba, Lương Thích ho vài tiếng khi Hứa Thanh Trúc rời đi, rồi từ từ mở mắt. Dù vì động tác của Hứa Thanh Trúc mà tâm trạng cô có chút rối loạn, hơi hoảng loạn, nhưng cô vẫn kiên cường tiếp tục diễn vở kịch này. Mở mắt ra, cô quan sát xung quanh. Khi nhìn thấy Chu Dịch An, ánh mắt cô lóe lên vẻ sợ hãi, sau đó lắc đầu nói, đừng, đừng giết tôi, mọi người. Ồ, thông tin này khá nặng đấy. Trước khi Lương Thích rơi xuống nước, mọi người chỉ nghĩ là hai người có mâu thuẫn, nên Chu Dịch An đã đẩy Lương Thích xuống nước. Vậy mà câu đầu tiên khi Lương Thích tỉnh lại là nhìn Chu Dịch An nói, đừng giết tôi, đây là oán thù gì vậy? Ai muốn giết em? Lương Tân Hà hỏi lạnh lùng. Đừng sợ, Lương Thích lắc đầu, không thể, không thể nói. Cô vừa nói vừa ho, tay tựa vào tay Hứa Thanh Trúc, ho liên tục, gần như ho ra cả phổi. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, mặt đỏ bừng, vài sợi tóc còn rối bời, nhưng không hề xấu, ngược lại có chút bi thương. Cô khàn giọng nói, giọng yếu ớt, nếu nói ra, nhà chúng ta sẽ không thể tham gia đấu thầu mảnh đất ở Nam Thành nữa. Cô nói từng câu một cách đứt quãng, nhưng đủ để mỗi người có mặt đều nghe rõ. Kỹ năng diễn xuất của cô đã phát huy hết mức ở khoảnh khắc này. Lương Thích đã diễn trước ống kính suốt nhiều năm. Cô đã biết biểu cảm nào là đẹp, động tác nào có thể khơi gợi sự đồng cảm từ người khác. Cô không làm nhiều cũng không thiếu một phần, chỉ mỉm cười yếu ớt với Lương Tân Hà. Anh hai, em, khụ khụ khụ, em không sao. Lương Tân Hà đã tức giận đến mức muốn bùng nổ. Nhìn về phía Chu Dịch An, mọi người xem kịch đều rất có đạo đức, nhanh chóng tạo khoảng trống cho Chu Dịch An. Lương Tân Hà quát lên, Chu Dịch An, cô thực sự coi trời bằng vung à, dù quyền lực lớn đến đâu. Trong xã hội pháp quyền, giết người phải trả giá bằng mạng, cô thực sự nghĩ rằng nhà Lương chúng tôi là loại dễ bị bắt nạt à, nếu hôm nay em gái tôi mà chết ở đây, tôi chắc chắn sẽ cho cô xuống mồ theo. Cô ấy, Chu Dịch An nhìn Lương Thích, đối phương nhìn cô ta mỉm cười chiến thắng, chỉ trong khoảnh khắc, rồi lập tức lại trở về trạng thái yếu ớt và đáng thương. Chu Dịch An định nói câu, cô ấy tự nhảy xuống, tin hay không tùy cô, nhưng tất cả lời này đều nuốt ngược lại vào cổ họng. Không ai sẽ tin lời đó, Lương Thích đã tính toán kỹ. Tất cả mọi người đều thấy cô ta là người đã đẩy Lương Thích xuống. Không ai sẽ tin rằng Lương Tam tiểu thư không biết bơi sẽ lấy mạng mình ra để cược với ai. Lương Thích cũng điên thật. Chu Dịch ăn nhếch miệng cười lạnh, đáp lại Lương Tân Hà. Cô ấy có chết đâu. Nếu cô ấy chết, thì bây giờ cô cũng phải chết. Lương Tân Hà nói, Chu Dịch An, ô, anh hai, không. Không trách tiểu thư Chu. Lương Thích nói là tiểu thư Chu cứ ép hỏi em về Trình. Trình Nhiễm ở đâu? Em không biết. Cô ấy tức giận mới ra tay. Mọi người, còn có chuyện này nữa. Là em không có bản lĩnh. Lương Thích vẫn nói giọng đứt quãng. Nghe rất khó khăn, nhưng cô lại có thể truyền tải từng chữ một cách rõ ràng vào tai mọi người có mặt. Em không thể giúp tiểu thư Chu làm việc, không biết ai trong đám đông đã nói, quá kiêu căng rồi, chỉ vì một cuộc cãi vã mà muốn giết người. Chu Dịch Ân sắc mặt hơi biến đổi, có người bắt đầu dẫn dắt dư luận, và nhanh chóng có người đồng tình. Đúng vậy, gia phong nhà Chu không như thế đâu. Tôi trước đây từng gặp Chu tiểu thư, là một cô gái hiền lành, dịu dàng, nhà Chu trước đây không ở thành phố Hải Châu. Mới chuyển về chưa lâu, ông Chu quản lý không nghiêm, lúc nào cũng chiều chuộng cô con gái nhỏ này, mới sinh ra tính cách kiêu ngạo như vậy. Lương Tam tiểu thư cũng đâu phải loại dễ bắt nạt, kết quả hôm nay bị bắt nạt thành thế này. Ông Chu có biết con gái mình ngoài này ngạo mạn thế này không? Làm hỏng hết thanh danh của ông ấy rồi. Ông Chu là người ngay thẳng, công minh, lúc nào cũng làm việc quyết đoán. Chỉ là với cô con gái nhỏ này, ông ấy không có cách nào. Nhưng cũng không thể để cô ấy như thế mãi. Cuối cùng sẽ gây họa. Hôm nay không phải gây họa à. Lương Tam tiểu thư suýt chết rồi. Họ nhìn như đang thì thầm, nhưng thực ra mọi lời nói đều lọt vào tai Chu Dịch An. Chu Dịch An đã nắm chặt tay. Những người này hiểu gì chứ? Làm sao cô ta có thể đi bắt nạt Lương Thích? Rõ ràng là Lương Thích lợi dụng tình cảm cô dành cho, từng bước ép buộc cô. Tuy nhiên, mọi người đều thương cảm nhìn về phía Lương Tam tiểu thư. Thở dài, nhìn cô ta chỉ còn một hơi thở. Thật đáng thương, Lương Thích đã đạt được mục đích. Lúc này chỉ cần ngã là có thể ngất đi. Nhưng cô lại nghĩ, nếu ngất đi lúc này, không chừng Omega vợ cô sẽ muốn ôm cô về. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể yếu ớt ho vài tiếng. Lạnh quá, nhanh, Lương Tân Hà ra lệnh. Về phòng thôi, một bên, người phục vụ lập tức đến đỡ cô. Hứa Thanh Trúc cũng giúp một tay cho Lương Thích. Lương Thích muốn để Hứa Thanh Trúc đi, nhưng Hứa Thanh Trúc chỉ để người phục vụ ở lại bên cạnh. Còn mình thì ở lại chỗ cũ. Gió đầu thu thổi mạnh, tóc dài của Hứa Thanh Trúc ướt đẫm rủ xuống. Chiếc váy màu xanh nước biển cũng dính chặt vào người cô. Lương Tân Hà bảo cô đi, nói rằng ở đây anh sẽ xử lý. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại lắc đầu. Việc này tôi sẽ giúp Lương Thích giải quyết. Lương Tân Hà nói, em yên tâm, hãy về thay bộ đồ khác. Cẩn thận kẻo cảm lạnh. Hứa Thanh Trúc thở dài nhẹ nhõm. Anh hai, để em làm đi. Chu Dịch An đã muốn rời đi, vừa quay người thì bị Hứa Thanh Trúc gọi lại. Chu tiểu thư. Chu Dịch An quay lại, nhướng mày khinh miệt. Sao, cô cũng muốn lên án tôi à? Hứa Thanh Trúc tiến lại gần, không do dự vung tay tát một cái. Cô ta khiến Chu Dịch An choáng váng, mọi người có mặt cũng ngây ra. Khi đó, Chu Phụ vừa đến nơi, nghe tin con gái gây chuyện, lập tức chạy tới, kết quả lại thấy con gái mình bị người ta tát. Chu Phụ, trong lòng ông cảm thấy khó chịu. Khi Chu Dịch An định phản công thì bị Lương Tân Hà chặn lại. Hứa Thanh Trúc đứng giữa gió, thân hình gầy gò như sắp bị gió thổi bay. Nhưng khi nhìn về phía Chu Dịch An lại ánh mắt kiên định. Từng câu từng chữ vang lên. Cái tát này là vì vợ tôi. Cô ấy không biết bơi, nhưng cô lại cố tình đẩy cô ấy xuống nước. Nếu không phải chúng tôi đến kịp, thì có thể đã nhìn thấy một thi thể. Bố mẹ vợ tôi sẽ phải tiễn con đi, còn tôi sẽ mất đi người vợ của mình. Đứa trẻ trong bụng tôi còn chưa chào đời đã mất mẹ. Cô bảo tôi làm sao nuôi dạy nó. Ánh mắt mọi người nhìn Chu Dịch An ngay lập tức thay đổi. Nói như vậy, Chu Dịch An đúng là một tội nhân. Không đưa cô ta vào tù vài năm thì thật là uổng phí. Hứa Thanh Trúc tiếp tục nói. Chu Phụ đang vì dân chúng mà lo lắng, vì muôn đời hòa bình. Còn cô, với tư cách là con gái ông ấy, đang làm gì? Đang coi thường mạng người, đang làm bẩn thanh danh của ông ấy, đang vấy bẩn con đường chính trị vốn dĩ trong sạch của ông ấy. Cô hành động như vậy, không coi pháp luật của đất nước này ra gì, coi thường mạng sống, coi thường luật pháp, dù tôi chỉ là một công dân tầm thường. Tôi cũng thấy được những cống hiến của Chu Phụ. Ông ấy vất vả vì nhân dân, còn cô lại làm hỏng danh tiếng của ông ấy. Tôi thật sự không thể chấp nhận. Những lời này đã nâng cao toàn bộ sự việc lên một tầm cao mới. Ngay cả Chu Phụ đứng ở phía sau cũng không nhịn được mà tức giận. Ông bình thường sống khiêm tốn, chăm chỉ làm việc, vậy mà con gái mình lại gây thù chuốc oán khắp nơi. Thật sự không thể chịu đựng nổi. Hứa Thanh Trúc cuối cùng thở phào một hơi, tin rằng Chu tiểu thư sẽ không bỏ qua cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì tôi tin rằng thiên lý sẽ sáng tỏ, công lý sẽ có. Nếu một ngày nào đó chúng tôi không may gặp nạn, thì Chu tiểu thư sẽ là nghi phạm đầu tiên của cảnh sát. Chu Dịch An, chết tiệt. Chu Dịch An tức giận thốt lên một câu chửi thề. Trong khi đó, Chu Phụ đã rời khỏi đây, không đứng ra bênh vực con gái. Mọi người hiểu rằng Chu Phụ đã từ bỏ Chu Dịch An. Khi Lương Tân Hà vừa định đứng ra thì Lương Tân Châu, người vẫn im lặng, đã mở miệng trước. Gia đình tôi tuy chỉ làm ăn, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể ức hiếp chúng tôi. Em gái tôi dù có sai cũng sẽ do gia đình chúng tôi xử lý. Nếu cô ấy phạm pháp thì tự nhiên sẽ có pháp luật trừng phạt. Không biết Chu tiểu thư đang thực hiện loại hình phạt nào? Đây đã là thế kỷ 21 rồi sao? Chu Dịch An, Lương Tân Châu tiếp tục. Nếu sau này em gái tôi gặp chuyện, người đầu tiên mà gia đình tôi nghi ngờ sẽ là Chu tiểu thư. Vì sao? Chu Dịch ăn nhíu mày. Các người điên rồi, vì cô đã có tiền lệ. Lương Tân Hà và Lương Tân Châu đồng thanh nói. Khi màn kịch kết thúc, Lương Tân Hà mới hạ thấp giọng hỏi. Em dâu, em có thai sao? Hứa Thanh Trúc bình tĩnh đáp. Nói dối cô ta thôi, để kích thích cảm xúc. Người già và trẻ con thường là công cụ tốt nhất. Lương Tân Hà, thật không ngờ, nhìn có vẻ yếu đuối như vậy mà em dâu lại có thể mạnh mẽ đến thế. Khi Lương Thích được nhân viên phục vụ đỡ vào, Khâu Tư Mẫn và những người khác vừa lúc bước ra khỏi phòng. Mọi người đã chơi bài suốt đêm, giờ ai nấy đều mệt mỏi, định tìm nơi nghỉ ngơi. Thấy Lương Thích được đỡ vào, Khâu Tư Mẫn lập tức thay đổi sắc mặt. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Lương Thích vẫn giữ vẻ yếu ớt. Nhân viên phục vụ bên cạnh trả lời. Tiểu thư ba vừa bị ngã xuống nước. Khâu Tư Mẫn lập tức nhường đường, đỡ tiểu thư đi nghỉ ngơi, bảo người hầm một bát nước gừng cho cô ấy. Nhân viên phục vụ gật đầu. Vâng, đây là A Thích sao? Một giọng nữ đột ngột vang lên. Lương Thích nhìn thấy vai Khâu Tư Mẫn khẽ run, rồi quay đầu lại, thay đổi nụ cười thành vẻ nịnh hót. Vâng, là phu nhân quý. Người được gọi là phu nhân quý mặc một chiếc sườn xám màu xanh, tôn lên đường cong quyến rũ của eo, tay đeo một chiếc vòng ngọc bích màu lục, đi đến bên Lương Thích, đưa tay vén tóc và vuốt nhẹ lên mặt cô. Lâu không gặp, đã lớn thế này rồi. Cánh tay này mang đến cho Lương Thích một cảm giác quen thuộc rất mạnh mẽ. Cô nhíu mày, tránh đi, lâu không gặp, phu nhân quý cười nói. A Thích đã quên tôi rồi sao? Ngón tay của bà ta sơn màu đỏ thẫm. Nếu vậy thì tôi sẽ rất buồn. Lương Thích cau mày, một ký ức bất chợt lóe lên trong đầu cô. Chính là chiếc vòng ngọc này. Chính bàn tay này đã kéo cô vào căn phòng tối tăm, lột bỏ quần áo của cô lúc nhỏ và bắt cô đứng úp mặt vào tường làm hình phạt. Chính xác là đã làm vậy với nguyên chủ. Nỗi sợ hãi còn sót lại trong cơ thể này bỗng nhiên thức tỉnh, không kìm được mà run rẩy một chút. Lương Thích im lặng, không trả lời lời nói của bà ta. Phu nhân quý nói, được rồi, lần sau chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện lâu hơn. Đi thay đồ đi. Nói rồi, bà ta liếc nhìn vòng ngực của Lương Thích. A Thích lớn thật rồi. Editor, trời ơi, kinh tởm quá. Lương Thích, lúc nãy, những ký ức bất ngờ xuất hiện khiến Lương Thích cảm thấy hơi phiền muộn. Cô quay về phòng thay một bộ đồ thoải mái. Không lâu sau, Hứa Thanh Trúc cũng bước vào. Khi Hứa Thanh Trúc vừa bước vào cửa, vẫn còn đầy khí thế. Nhưng khi đóng cửa lại, cô liền tựa vào cửa, không ngừng thở để lấy lại bình tĩnh. Lương Thích hỏi, sao vậy? Hứa Thanh Trúc, tôi vừa làm một việc lớn. Lương Thích, ừ, Hứa Thanh Trúc, tôi đã đánh Chu Dịch An. Lương Thích ngỡ ngàng, cái gì? Chắc là liều lĩnh rồi. Hứa Thanh Trúc nói, nhưng cũng coi như thành công, ít nhất cũng có chút uy hiếp. Hơn nữa, đợt này thành công đã kéo Lương Tân Châu và Lương Tân Hà về phe cô. Gia đình Lương cũng sẽ bảo vệ họ. Chẳng thiệt gì, Lương Thích chợt thấy tiếc vì lúc nãy không ở lại xem. Hứa Thanh Trúc bình tĩnh lại một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng hỏi. Vậy lúc nãy là diễn sao? Lương Thích, là diễn, nhưng cô phải nói sao đây? Nếu thừa nhận, chẳng phải cô sẽ thành kẻ lưu manh, cố tình chiếm tiện nghi của Hứa Thanh Trúc sao? Sự im lặng của cô chính là câu trả lời. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, lạnh nhạt nói, cũng khá biết diễn. Lương Thích, tôi có thể giải thích. Hứa Thanh Trúc, tôi không muốn nghe. Lương Thích, không nghe à? Hứa Thanh Trúc, vậy thì cô nói đi. Lương Thích, cô chợt không biết nói gì. Tuy nhiên, Hứa Thanh Trúc không để ý đến chuyện này, chỉ nói, cô đừng hiểu lầm, dù người vừa rồi rơi xuống nước là ai, tôi cũng sẽ cứu thôi. Lương Thích, phập, cảm giác như tim cô vừa vỡ ra. Tôi biết rồi, Lương Thích nói, cô vừa đẹp vừa tốt bụng mà. Vậy cô có thay đồ không? Trong tủ còn đó, có thể sẽ hơi rộng. Quần áo ở đây đều là cỡ alpha. Với Mega mà nói thì hơi rộng một chút. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Cô lấy một chiếc áo phông và quần thể thao từ tủ. Nghiêng người vắt tóc cho khô. Đang định thay bộ váy dạ hội thì bỗng dừng lại. Suýt nữa cô quên mất là trong phòng còn có một người. Lương Thích cũng tự giác. Cô quay lưng lại. Cô thay đi, tôi không nhìn đâu. Hứa Thanh Trúc kéo khóa ở lưng váy. Khi mất đi thị giác, thính giác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Vì vậy Lương Thích có thể nghe thấy tiếng kéo khóa của Hứa Thanh Trúc. Chiếc váy rơi xuống đất, rồi tiếng áo phông được tìm mặt trước mặt sau. Và rồi từ trên đầu cô ấy mặc vào, mỗi bước đều có thể đoán được từ âm thanh, khiến Lương Thích cảm thấy bồn chồn. Cuối cùng cô đành lấy tay bịt tay lại. Chẳng mấy chốc, Hứa Thanh Trúc nói, tôi thay xong rồi. Lương Thích mới quay người lại. Hứa Thanh Trúc liền nói, à, đúng rồi, em vừa thấy người phụ nữ mặc áo dài đó chưa? Phu nhân quý à? Lương Thích hỏi. Không rõ, Hứa Thanh Trúc đáp, cô ấy vừa nhìn thấy em, nói những câu rất lạ. Câu gì vậy? Cô ấy nói không ngờ Lương Thích lại cưới người như thế. Có vẻ hơi giống với Giao Giao. Hứa Thanh Trúc lặp lại lời cô ấy, rồi hỏi Lương Thích, Giao Giao là ai? Lương Thích, cô đã đoán ra là có vấn đề rồi. Hứa Thanh Trúc cũng không làm khó cô. Sau đó người hầu mang đến nước gừng cho họ. Cả hai cùng uống, không biết có phải vì gặp phải phu nhân quý không, mà Lương Thích tối đó lại gặp ác mộng. Trong giấc mơ là một khung cảnh tối tăm, lại là căn phòng kín. Cô bước vào với trạng thái của chính mình, nhìn thấy nguyên chủ khi nhỏ ban đầu cô bé đang khóc. Nhưng khi nghe thấy tiếng động thì quay lại, nhìn thấy cô, lại cười ngây ngô, nụ cười đó rất quái dị, cười đến mức Lương Thích nổi da gà. Cô bé chưa phát triển gì đặc biệt, nhưng trên người có rất nhiều vết thương rõ rệt chứng tỏ đã bị hành hạ. Lương Thích quỳ xuống, hỏi cô bé, có ai đánh em không? Cô bé không trả lời, chỉ cười. Sau đó, cửa phòng mở ra, phu nhân quý mang theo một chiếc vòng ngọc bước vào, vẫn là chiếc áo dài xanh, bên cạnh còn kéo theo một cô bé. Phu nhân quý gọi cô bé, Giao Giao. Phu nhân quý bảo Giao Giao nằm lên giường, còn bảo cô bé đứng đó nhìn. Phu nhân quý đưa tay ra, bóp vào người Giao Giao, hỏi, con có ngoan không? Giao Giao khóc nói, ngoan, mẹ đừng đánh con nữa. Phu nhân tề cười lạnh, ngoan mà sao còn đi mép ba? Ba con không cần con nữa rồi. Giao Giao chỉ biết khóc nức nở, còn phu nhân quý thì nhìn cô bé đứng ở dưới đất. Đừng nhìn, con cũng là mẹ con gửi đến. Phu nhân quý vỗ đầu cô bé, tôi chỉ nói, Giao Giao nhà tôi thiếu bạn, nên mẹ con gửi con đến. Cô bé thu mình lại. Phu nhân quý nói, mẹ con bảo tôi tùy ý dạy bảo con. Sau đó, phu nhân quý bước tới. Cô bé từng bước lùi lại, lộ vẻ hoảng sợ. Phu nhân quý cười hỏi, đánh từ đâu trước đây nhỉ? Đột nhiên, bà ta đá một cú vào bụng cô bé. Lương Thích nhìn mà giật mình, kêu lên, đừng. Cô định ra tay ngăn cản, nhưng cơ thể cô lại như vô hình, xuyên qua những hạt bụi mờ mịt. Ánh sáng đột nhiên bật sáng. Lương Thích chợt mở mắt, đưa tay lau trán, mồ hôi lạnh vã ra. Vừa rồi, đó là tuổi thơ của chủ nhân cũ sao? Khâu Tư Mẫn lại ghét chủ nhân cũ đến vậy? Chỉ là một đứa trẻ, thù hận lớn đến thế nào? Lương Thích vẫn còn hoảng hốt. Hứa Thanh Trúc bên cạnh hỏi, chị gặp ác mộng à? Cô gật đầu, có chút. Hai người tối nay về sớm, lại thêm việc bị ngã xuống nước, nên đã ngủ rất sớm. Vẫn là một chiếc chăn ngăn cách giữa hai người. Hứa Thanh Trúc ngủ một lúc rồi tỉnh dậy, định đi vệ sinh thì phát hiện Lương Thích đang gặp ác mộng. Cô liền bật đèn và gọi Lương Thích tỉnh dậy. Lương Thích ôm lấy ngực, trái tim đập mạnh, Hứa Thanh Trúc đưa cho cô một cốc nước ấm. Chị sao rồi? Lương Thích gật đầu. Không sao, chỉ là cảm giác lúc đó quá chân thực. Chân thực đến mức như thể cô đã từng trải qua. Cả hai không thể ngủ tiếp. Hứa Thanh Trúc ngồi đó mở máy tính. Lương Thích thì chán nản. Sau một lúc ngẩn ngơ, Lương Thích đề nghị, chúng ta xem phim nhé. Hứa Thanh Trúc đang đeo kính làm kế hoạch. Nghe vậy liền liếc nhìn cô. Thấy cô vẫn còn hơi sợ. Liền gật đầu, đi xuống dưới nhé. Trong phòng ngủ cũng được. Tôi đã bảo quản gia sửa lại máy chiếu rồi. Lương Thích nói rồi mở máy chiếu. Tiện tay xuống giường lục tìm trong ngăn kéo. Cô còn bảo quản gia mua một số đĩa DVD. Đĩa ở trên cùng là một bộ phim bách hợp. Tiểu thư, Lương Thích nhìn qua, từ khóa là đồng tính, hồi hộp. Trước đây khi còn ở thế giới kia, đã có người giới thiệu bộ phim này cho cô. Cô luôn nói là sẽ xem nhưng mấy lần đều bị trì hoãn. Giờ thấy cái này khá mới mẻ, cô liền hỏi Hứa Thanh Trúc, cái này được không? Hứa Thanh Trúc có thể gọi là người khô cằn. Về phim ảnh, cô vốn ít khi xem phim, nên giờ thì hoàn toàn nghe theo Lương Thích. Lương Thích cho đĩa DVD vào ổ, rồi lên giường nằm. Cách chương